Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, tiến về nguyên không cổ cảnh. Đằng sau, Tô Nghĩa đơn độc đi Kim Tinh Thành mua đồ. Mua đồ xong, lại đi tiệm vũ khí dạo qua một vòng. Cũng không có thu hoạch gì. Sau đó mấy ngày, hắn không có ở đi ra ngoài. Trong lúc rảnh rỗi cùng Giang Phiêu Tiết tâm sự, tản bộ, quản lý một chút lâm lang giới thảm thực vật, hoặc là nhìn xem võ giả diễn đàn, có lúc sẽ còn giúp đỡ Giang gia giải mã một chút thượng cổ văn tự. Cuộc sống tạm bợ qua rất tư nhuận, đến mức Tào Thanh Lãng bọn người, mỗi ngày tập hợp một chỗ chơi đấu địa chủ, theo buổi sáng một mực chơi đến tối. Tô Nghĩa phát hiện, Trương Sán Dương cùng Tào Thanh Lãng bọn người tiếp xúc lâu, biến hóa rất nhiều, thường xuyên sẽ vén tay áo lên đánh bài, có lúc thậm chí còn có thể vì một thanh bài kêu la. Đối với cái này, Tô Nghĩa vẫn là vô cùng lo lắng. Tào Thanh Lãng mấy người đều là đậu bỉ, nếu là Trương Sán Dương cũng phát triển thành nói như vậy, bên cạnh hắn liền không có bình thường. Ai? Tô Nghĩa thật sâu thở dài một tiếng, quyết định cứu vãn Trương Sán Dương. Trương sư huynh, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta chơi một thanh. Tô Nghĩa xẹt tới. Vậy được rồi. Trương Sán Dương có chút bất đắc dĩ. Nói thật ra, hắn còn không có chơi chán đâu. Thế nhưng là Tô Nghĩa mở miệng, hắn lại không thể không cấp mặt mũi. May ra Tô Nghĩa chỉ chơi một thanh, lưu cho thời gian của hắn còn có một nắm lớn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Tô Nghĩa cái này một chơi thì không còn có xuống tràng. Mà lại, Tô Nghĩa trình độ chơi bài khá tốt, giết Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên kêu trời trách đất. Trương Sán Dương lúc đó thì chấn kinh, kém chút liền muốn bái Tô Nghĩa vi sư. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày trôi qua, một ngày này buổi sáng, trong sân so bình thường an tĩnh rất nhiều. Bởi vì hôm nay là xuất phát tiến về nguyên không cổ cảnh thời gian. Lần này tiến về người, ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài, còn có Giang Hạo Nhiên, Trương Sán Dương cùng Tào Thanh Lãng, Giang Phiêu Tuyết bọn người bởi vì tu vi quá yếu nguyên nhân, bị lưu lại. Song phương cáo biệt về sau, Tô Nghĩa 4 người lấy phi hành khí rời đi Kim Tinh Thành. Lần này tiến về nguyên không cổ cảnh, đi cùng tiến về còn có Giang Ly, Hoàng Dị cùng Cẩm Hoành Hiên. Hoàng Dị vai trò là tài xế nhân vật, mà Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên thì phụ trách bảo hộ Tô Nghĩa 4 người an toàn. Bởi vì nguyên không cổ cảnh tọa lạc tại Hổ Phong Sơn Mạch, mà cách Hổ Phong Sơn Mạch mấy trăm cây số tròn địa phương, có một cái ma quang tộc người đại bản doanh. Nếu như không có cường giả bảo vệ lời nói, rất dễ dàng bị ma nhân công kích. Trên đường, Giang Ly đem Tô Nghĩa 4 người triệu tập cùng một chỗ, dặn dò, lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh, các ngươi không chỉ phải chú ý bên trong nguy hiểm, còn muốn phòng bị người của thế lực khác cùng ma nhân. Ma nhân cũng muốn đi vào. Tô Nghĩa có chút không quá hiểu, nguyên không cổ cảnh không phải Lam Tinh bí cảnh sao? Dựa vào cái gì để ma nhân tiến vào? Còn có, nhân loại cùng ma nhân thế như thủy hỏa, không phải vừa thấy mặt liền sẽ không chết không thôi sao? Có thể bình an vô sự cùng một chỗ tiến vào nguyên không cổ cảnh, để ma nhân tiến vào cũng là chuyện không có biện pháp. Giang Ly bất đắc dĩ nói, nếu như không cho ma nhân tiến vào lời nói, bọn họ thì sẽ phá hư nguyên không cổ cảnh lối vào. Đến lúc đó người nào cũng đừng hòng tiến vào. Để bọn hắn tiến vào có thể, đến lúc đó cùng nhau đem bọn hắn diệt trừ. Tô Nghĩa trong ánh mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc. Ma nhân là kẻ xâm lấn, tại Lam Tinh không biết phạm vào bao nhiêu tội ác, đương nhiên muốn gặp một cái giết một cái. Đúng, giết sạch bọn họ. Tào Thanh Lãng 3 người theo phụ họa một tiếng. Tô Nghĩa, nhất định muốn lượng sức mà đi. Ma nhân bên trong cũng là có không ít siêu cấp thiên tài. Giang Ly tranh thủ thời gian khuyên nói. Một tiếng, Tô Nghĩa bình tĩnh lại, hỏi, tiền bối, ma nhân tiến vào nguyên không cổ cảnh cũng là có giới hạn tuổi tác à? Nếu như không hề hạn chế tuổi tác, Ma nhân điều động huyễn linh cảnh tiến về. Như vậy bọn họ những người này đều muốn nghỉ cơm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.